Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 175, chương 173, ngươi bây giờ dám tới nhà của ta sao? Đột nhiên nhận được tương lai bà điện thoại. Điều này làm cho giờ phút này lại Tiểu Mông có chút ứng phó không kịp. Cầm lấy điện thoại di động của mình, nhìn phía trên điện thoại gọi đến biểu hiện. Trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Nếu như mình không có đoán sai, khẳng định cùng Thẩm Nịnh Cổ có quan hệ. Xong rồi xong rồi. Quan hệ mẹ chồng nàng dâu phải bị đến khảo nghiệm. Thêm chút suy tư, tỉnh táo phân tích. Cuối cùng lại Tiểu Mông quyết định đi dũng cảm đối mặt hết thảy các thứ này. Hô, hô, chấm ngoặc kép, điều chỉnh xuống tâm tình mình. Lại Tiểu Mông nhấn xuống nghe phím ấn. Ôn nhu nói, bá mẫu, chấm ngoặc kép, Tiểu Mông nha, hai ngày này ở bên ngoài nghỉ ngơi có khỏe không? Nghe được tương lai con dâu thanh âm. Trịnh Yến ngôn ngữ dị thường thân thiết, cười ha hả nói, hôm nay ta ở nhà, Thẩm Nịnh về nhà một lần, ta liền hỏi hắn ngươi tình huống, kết quả cái tiểu tử thúi kia không nói gì, ta liền, cho ngươi gọi điện thoại, nghe được tương lai bà lời nói này, lại Tiểu Mông trong lòng không khỏi lộp bộp nhảy một cái, chần chờ một chút, nhu nhu mà nói, bá mẫu, thật xin lỗi, ế. Thế nào? Trịnh Yến sửng sốt một chút, mê mang hỏi, như thế đột nhiên theo bá mẫu giảng thật xin lỗi. Chính là, chấm ngoặc kép, chính là Thẩm Nịnh Cổ, chấm ngoặc kép, lại Tiểu Mông chít chít ô ô nói. Nhưng mà nói tới chỗ này thì, đột nhiên liền có chút không nói được. Ừ, ngươi nói cái tiểu tử thúi kia cổ à? Trịnh Yến bừng tỉnh đại ngộ, cười nói. Khẳng định là chính bản thân hắn nghịch ngợm gây sự. Kết quả bị con muỗi cắn nhiều túi sách như vậy. Nếu là không nghịch ngợm gây sự mà nói, làm sao có thể sẽ biến thành như vậy? Dứt lời, dừng lại phiến hứa, tiếp tục cười nói, Tiểu Mông ngươi nói sao? À, lại Tiểu Mông một mặt mờ mịt. Bất quá rất nhanh thì hiểu tương lai mình bà ý tứ. Nhưng là lý do an toàn, quyết định cái hố một hồi Thẩm Nịnh. Ừ, bá mẫu ngài nói không sai. Lại Tiểu Mông nằm ở trên giường, nhớ tới Thẩm Nịnh đã qua đủ loại khi dễ chính mình hình ảnh, không khỏi mân mê cái miệng nhỏ nhắn, tức giận nói, hắn thật sự là thật xấu. Vốn là con muỗi không muốn cắn hắn, kết quả dùng sức nghịch ngợm, con muỗi cũng không có cách nào. Hắn người này nha, chấm ngoặc kép. Trịnh Yến thở dài, bất đắc dĩ nói, lúc trước bá mẫu còn cảm thấy Thẩm Nịnh còn rất tốt. Hiện tại, với người bá phụ giống nhau như đúc. Cái gì đó, Tiểu Mông về sau hắn liền giao cho người quản lý. Bá mẫu có chút mệt mỏi. Ồ, chấm ngoặc kép, lại Tiểu Mông nhẹ nhàng đáp lại. Sau đó, bà tức lưỡng lại nói một cách đơn giản rồi vài lời. Rất nhanh tiện cúp nói chuyện điện thoại. Lúc này, lại Tiểu Mông như cũ nằm ở trên giường. Hai tay dâng điện thoại di động của mình, sau đó nhấn tại trên ngực, giữa hai lông mày toát ra một tia vui vẻ. Theo mới vừa cùng tương lai bà trong lúc nói chuyện phiếm không khó phát hiện, nàng đối với mình là phi thường vô cùng hài lòng. Tuy nhiên không là nói như vậy sáng tỏ, nhưng ở nàng đôi câu vài lời bên trong liền có thể cảm nhận được. Cảm nhận được cái loại này quan tâm cùng thương yêu. Ai, chấm ngoặc kép. Đột nhiên thật sự muốn gả qua. Chấm ngoặc kép, nói xong, lại Tiểu Mông cả người co quắp xuống. Nhất thời mãnh liệt ngượng ngùng cuốn trong lòng. Đột nhiên lật người, đem đầu mình vùi vào gối bên trong. Tinh tế thon dài bắp chân không ngừng trên giường đá. Nội tâm như phiên giang đảo hải bình thường hung mãnh lại dâng trào. Trời ơi, ta, như thế đột nhiên có ý nghĩ như vậy rồi hả? Dạ, tĩnh lặng tới, Thẩm Nịnh đợi tại gian phòng của mình bên trong, dùng tầm xa video phương thức nghe quốc gia tập huấn đội lão sư giờ học. Tổng cộng là 4 vị tuyển thủ, trong đó bao gồm Thẩm Nịnh chính mình, mà nay 4 người sẽ tham gia sang năm thế giới cấp vật lý thi đua. Đây là hạng nhất hướng về toàn cầu học sinh trung học đệ nhị cấp vật lý học khoa thi đua. Hắn tôn chỉ là toàn cầu học sinh trung học đệ nhị cấp cung cấp biểu diễn chính mình phi thường quy. Vật lý vấn đề giải đáp năng lực, cùng với học tập lập tức vật lý trong lĩnh vực đứng đầu tiền duyên nghiên cứu năng lực. Nội dung theo kinh điển cơ học đến hiện đại nghiên cứu tiền duyên. Cho tới bên trong độ khó, chú trọng tham gia tuyển thủ đối với vật lý khái niệm lý giải mà không phải năng lực tính toán. Khảo sát các tuyển thủ giải quyết phức tạp vật lý vấn đề năng lực. Trọng điểm hiện đại vật lý nghiên cứu hình vấn đề. Tóm lại, chính là phi thường khó khăn. Khó khăn đến muốn khóc cái loại này khó khăn. Được rồi, hôm nay chỉ tới đây thôi. Vị kia giảng bài tập huấn đội lão sư cười nói. Thẩm Nịnh, ngươi trước đừng thối lui ra. Ta có chút muốn nói với ngươi giảng. Phút chốc, cái khác ba vị các tuyển thủ rối rít thối lui ra phần mềm. Chỉ còn lại Thẩm Nịnh cùng vị lão sư kia trố mắt nhìn nhau. Vương lão sư, có chuyện gì không? Thẩm Nịnh tò mò hỏi. Là như vậy, chấm ngoặc kép, ta đem ngươi tài liệu giao cho Lâm viện sĩ. Vị lão sư kia cười nói. Chính là Lâm Phàm viện sĩ. Ta đã từng cùng hắn làm qua một đoạn thời gian đồng nghiệp. Sau đó hắn đối với ngươi phi thường coi tốt. Hy vọng ngươi có thể đi phục đại vật lý hệ. Nói tới chỗ này, không khỏi dừng lại phiến hứa. Tiếp tục nói, phục đại vật lý hệ nhưng là địa phương tốt. Đại danh đỉnh đỉnh Từ Mang viện sĩ chính là từ nơi đó đi ra. Hiện tại, phục đại hiệu trưởng là Lâm Phàm viện sĩ thê tử. Mấu chốt Liễu hiệu trưởng cũng là làm vật lý. Nghe được cái này lại nói. Thẩm Nịnh kích động dị thường. Này là lần đầu tiên mình bị thần tượng cho công nhận. Thế nhưng, lại cùng chính mình kế hoạch tồn tại xung đột. Do dự hồi lâu, bất đắc dĩ nói. Cái kia, Vương lão sư. Ta còn là đi Giang Đại đi. Giang Đại cũng không tệ. Vị này tập huấn đội lão sư ngược lại không có bức bách Thẩm Nịnh. Như cũ vẻ mặt tươi cười mà nói. Đến lúc đó ta giúp ngươi tiến cử một hồi mấy vị rất lợi hại giáo sư. Ồ, cảm ơn Vương lão sư. Thẩm Nịnh trần chờ một chút. Nghiêm túc nói. Vương lão sư yên tâm. Ta nhất định sẽ cầm đến trước hai gã. Ngươi nha. Vương lão sư bất đắc dĩ nói. Đem lão sư ta muốn được quá công lợi. Đương nhiên, thật ra cũng có chút tư tâm. Hàng vạn hàng nghìn đừng đi ngành toán học. Tiếng nói vừa dứt, Thẩm Nịnh phốc thử một hồi liền bật cười. Bất đắc dĩ cười nói. Vương lão sư, ngươi quả nhiên là một cái phi thường thuần khiết vật lý người. Đó là, sau đó, Thẩm Nịnh cùng vị này tập huấn đội lão sư trò chuyện viết vật lý phương diện đồ vật. Tiện trực tiếp lui ra phần mềm. Tựu tại lúc này, điện thoại di động reo. Điện thoại gọi đến người chính là Lại Tiểu Mông. Này, thế nào? Thẩm Nịnh ngồi ở máy vi tính trên ghế. Hai cái đùi đặt tại trên bàn để máy vi tính. Cười hỏi, nhớ ta không? Ừ, chấm ngoặc kép. Lại Tiểu Mông nhẹ giọng nói. Ngươi đang làm gì? Mới vừa kết thúc tập huấn. Thẩm Nịnh trả lời, ngươi đây, ta, chấm ngoặc kép, tắm xong, có chút nhớ ngươi, cho ngươi gọi điện thoại. Lại Tiểu Mông nhu nhu mà nói, ai, ngươi bây giờ có dám hay không đến nhà ta tới? Ế, giờ phút này Thẩm Nịnh một mặt mộng bức, ta, chấm ngoặc kép, ta mặc một bộ, rất xuyên thấu qua quần áo ngủ. Lại Tiểu Mông mặt đầy thẹn thùng nói. Thật, rất xuyên thấu qua. Trong lúc nhất thời, Thẩm Nịnh kích động. Trong đầu nổi lên giờ phút này Lại Tiểu Mông người mặc trong miệng nàng món đó rất xuyên thấu qua. Quần áo ngủ, nhưng mà ngắn ngủi kích động sau. Tiện trở về đến trong yên tĩnh. Thật xin lỗi. Tối nay có EDG đánh gen bán kết. Gặp lại. Này. Bí bo, Thẩm Nịnh vô tình cúp điện thoại. Cùng lúc đó, Lại Tiểu Mông nằm ở trên giường. Nghe trong điện thoại di động truyền tới manh âm. Nhất thời cả người đều nhanh hở ra. Xem ra cuối tuần này, rất có cần thiết cho ngươi biết rõ. Bổn tiên nữ lợi hại. PS, cầu phiếu hàng tháng. Cầu phiếu đề cử. Cầu khen thưởng con đường ta đi. Không người có thể cản. Từ chúc thế giới duy nhất Pháp Sư.